Chiến thần biến, chương 698, hành trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Lam Thấm lau đi nước mắt, thần sắc đau khổ tràn đầy bất đắc dĩ nói. Là Chí Cao Thần chính miệng nói cho ta biết. Ừ, chúng nữ nghe vậy, tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn Lam Thấm. Ngay cả Đằng Phi cũng nhịn không được nữa, có chút ngoài ý muốn nhìn Lam Thấm. Cha mẹ của ta từng xa nhĩ ma tộc vua, đang ở Chí Cao Thần đích tay thượng, Chí Cao Thần nghĩ muốn giết bọn hắn, bất quá là một cái ý niệm trong đầu chuyện tình. Nó sở dĩ nói cho ta biết những chuyện này, tựu là muốn cho ta biết, vô luận ta làm sao phản kháng, cuối cùng kết cục cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa. Lam Thấm sâu kín nói, người không tu luyện thực lực rất yếu, như vậy không được sao sao? Lăng Thi Thi ở một bên nghĩ kê nói. Các ngươi hỏi phu quân của các ngươi, hắn không tu luyện thực lực có phải hay không đã ở nhanh chóng tăng lên. Lam Thấm cười khổ nói, chúng ta là thần thể, vô luận như thế nào luân hồi, thực lực đều biết bay nhanh chóng tăng trưởng, hơn nữa, hai thần thể trong lúc tất nhiên sẽ có gặp nhau ngày. Ta cũng vậy không nghĩ tới, cả đời này ngươi, thực lực tăng lên đã vậy còn quá mau. Lam Thấm câu nói sau cùng, là đúng Đằng Phi nói, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Kia muốn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mọi người chúng ta thêm ở chung một chỗ cũng đánh không lại cái kia tà ác Chí Cao Thần sao? Chúng ta còn có dã cuồng sinh loại này đại thiên vương cảnh giới cường giả, chúng ta những người này tất cả cũng đạt tới thiên vương cảnh giới, chẳng lẽ còn không có lực đánh một trận sao? Liễu Thiến Hà ở một bên hỏi. Không được, Lam Thấm lắc đầu, nói. Năm đó xa nhĩ ma tộc có vài chục đại thiên vương cảnh giới cường giả. Từng nguyên thủy thần tộc cũng có vài chục đại thiên vương cảnh giới cường giả, Chí Cao Thần sở dĩ đáng sợ, là bởi vì nó là thật tinh thần thể, nó không có thật thể, hơn nữa, đối với các loại đại vũ trụ pháp tắc như lòng bàn tay. Người dùng binh khí căn bản là không cách nào đả thương nó, người cách dùng thì nó so sánh với ngươi hơn thuần thục hơn nữa, nó bản thân chính là nguyên tố trung tạo, cơ hồ chính là bất tử bất diệt một cái tồn tại. Một cái căn bản đánh không chết quái vật, ngươi có biện pháp gì? Chẳng lẽ nói chúng ta tự một điểm chiến thắng hy vọng cũng không có sao? Liễu Thiến Hà vẻ mặt khổ sở nhìn Lam Thấm. Lam Thấm suy nghĩ một chút nói. Cũng không phải là không có biện pháp nào, nhưng nói về biện pháp như thế, có cùng không có cơ hồ không có khác nhau. Nói một chút nhìn, chỉ cần có hy vọng tự nhất định có cơ hội đi thực hiện. Mộ Dung Phương Phỉ nói. Những khác chúng nữ tất cả cũng đi theo gật đầu, nói thật Lam Thấm vận mệnh như thế nào, các nàng cũng không phải là đặc biệt quan tâm, nhưng Đằng Phi nếu là có cái gì tam trường lưỡng đoạn kia làm cho các nàng những nữ nhân này sống thế nào. Vũ trụ chiến trường, Lam Thấm chỉ nói một câu như vậy nói, sau đó tự ngậm miệng lại. Đằng Phi khóe miệng co quắp rút ra, liếc Lam Thấm một cái, trong lòng tự nhủ, cái này xác thực nói cùng chưa nói giống nhau. Không nói trước bọn họ hiện tại có không có tư cách tiến vào cái chỗ kia, cho dù có thể đi vào, nhưng vũ trụ chiến trường ở đâu? Làm sao đi vào, người nào cũng không biết, cho nên người ta Lam Thấm nói cũng không còn sai, Đằng Phi chỉ có thể mình lật mắt trắng dã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng nữ vừa nghe tất cả cũng hết chỗ nói rồi, không biết nên nói cái gì cho phải, vũ trụ chiến trường, các nàng tự nhiên cũng từ Đằng Phi trong miệng nghe qua, loại địa phương này, trừ phi ngươi có thể có được làm cho cả vũ trụ đều không thể dung nạp thực lực mới có tư cách vào đi, mà giống như Đằng Phi loại này, thực lực tuy nói rất mạnh, trong nháy mắt ở giữa nhưng diệt tinh thần, nhưng muốn làm cho cả vũ trụ đều không thể dung nạp xuống hắn, kia là căn bản không thể mão có thể. Cho nên, chớ nói chi là tiến vào vũ trụ chiến trường. Ta có một loại biện pháp có thể tiến vào đến vũ trụ chiến trường chung đi, nhưng thực lực của chúng ta, đến loại này địa phương, chỉ có thể trước tiên tìm được thành trì, sau đó an toàn mới có sở bảo đảm. Lam Thấm nhìn Đằng Phi nói, trời xanh thần thể, một cái vũ trụ có thể ra một cái cũng đã rất khó lường, nhưng chúng ta cái vũ trụ này, ra hai người chúng ta, cũng chỉ có hai người chúng ta mà thôi, cho nên trừ phi đem chúng ta toàn bộ cắn nuốt sạch, nếu không, Chí Cao Thần khác muốn lấy được cái loại này chất tăng lên. Cho nên, chúng ta chỉ cần có thể tiến vào vũ trụ chiến trường, hơn nữa ở nơi đâu thành công đặt chân, như vậy, chúng ta thì có thể sống sót. Chúng ta cho cùng đi. Lục Tử Lăng lúc này đột nhiên há mồm, thái độ vô cùng kiên quyết nhìn Đằng Phi nói. Chỉ sợ đi vào sẽ chết, cũng muốn cho chết cùng một chỗ. Không sai, phu quân, lần này, ngươi không nên nghĩ tới bỏ xuống chúng ta. Chấm, Lăng Thi Thi cũng nhìn Đằng Phi nói. Đằng Phi nhìn thoáng qua Lam Thấm gật đầu, nói. Người Hắc Văn Kim Tinh tượng thần, là nghiêm chỉnh viên Hắc Văn Kim Tinh tinh cầu luyện hóa mà thành A, đem người nhà của ngươi di chuyển tới đó mặt con nên không có vấn đề, dù sao chỉ cần chúng ta có thể tiến vào đến vũ trụ chiến trường, hơn nữa ở nơi đâu đặt chân, như vậy, chúng ta tự có thời gian cùng đường sống, ta tin tưởng nhất thời bán hội, Chí Cao Thần rất khó phát hiện chúng ta chạy trốn tới địa phương nào đi. Hơn nữa không có được chúng ta, nó cho dù tiến vào vũ trụ chiến trường, cũng sẽ không là vô địch tồn tại. Được rồi, Đằng Phi do dự một lúc lâu, rốt cục làm ra quyết định. Hắn cũng không sợ Lam Thấm là đang dối gạt hắn, bởi vì căn bản không có cái này cần thiết. Nói thật, Lam Thấm muốn giết hắn có thể không lớn dễ dàng, nhưng muốn giết những người khác quả thực chính là trong nháy mắt ở giữa chuyện tình, coi như là dã cuồng sinh, cũng đừng nghĩ tại Lam Thấm trước mặt chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Huynh đệ thật muốn, Hiểu Phong có chút không thôi nhìn Đằng Phi, Long Nhất cùng Long Mũ hai người tất cả đều là khuôn mặt không thôi, Trúc Nhi cùng Đào Nhi thì cũng khóc đỏ tròng mắt, bởi vì Thanh Y cùng Thanh Liên biết được chuyện đã xảy ra sau, cũng làm ra quyết định muốn cùng Đằng Phi cùng nhau rời đi. Ma Hoàng sắc mặt có chút phức tạp đứng ở một bên, nhận được tin tức sau, Ma Hoàng vội vã chạy tới, năm đó hắn đối với quyền lợi lưu luyến, thậm chí sinh ra cùng nữ nhi của mình tranh đoạt tâm tư, nhưng hiện tại hắn sớm không có phần này tâm tư, đối mặt với nữ nhi trả lại cho hắn Ma Hoàng vị này như cũ anh tuấn tiêu sái. Ma Hoàng thật ra thì rất muốn đối với con gái của mình nói lên một câu: ta không hề nữa cần phần này quyền lợi, ta chỉ muốn lưu lại. Nhưng hắn lại không thể làm như vậy, bởi vì Ma Hoàng quá rõ ràng nữ nhi đối với Đằng Phi tình cảm, chỉ có thể trầm mặc đứng ở nơi đó, nghĩ tới tâm sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là, lần này rời đi thật không biết lúc nào mới có thể rồi trở về, có lẽ chính là vĩnh biệt. Đằng Phi trầm giọng vừa nói. Lam Thấm đã nói cho hắn biết tiến vào vũ trụ chiến trường bản thân thì khổng lồ nguy hiểm, chuẩn bị không tốt hai người sẽ ở tiến vào trong quá trình cũng sẽ bị chết. Nhưng nếu là lưu ở cái vũ trụ này, sớm muộn gì sẽ bị trí cao thần tìm được hơn nữa cắn nuốt, thay vì như vậy còn không bằng bác thượng như vậy một lần. Hy vọng cuối cùng có một ngày các ngươi còn có thể trở lại, chúng ta còn có thể gặp lại miệng, đến lúc đó, người huynh đệ của ta, nâng cốc nói vui mừng, không say không về. Hiểu Phong không thể rời bỏ này mảnh thổ địa, hắn đối với 99 thành nơi này tình cảm quá sâu, nếu không, hắn thật ra thì cũng rất muốn cùng Đằng Phi cùng đi. Long Nhất cùng Long Ngũ thật ra thì cũng muốn đi theo Đằng Phi cùng đi, nhưng bọn hắn không cách nào bỏ qua cha của mình. Nếu như ta còn có cơ hội trở lại, nhất định. Đằng Phi cười nhìn Hiểu Phong nói. Hiểu Phong lúc này đưa mắt nhìn sang Lam Thấm, hỏi. Đúng rồi, Lam cô nương, Sa Nhĩ ma tộc sau này còn có thể hay không phái người tới tấn công Vĩnh Hằng chi địa? Lam Thấm lắc đầu, nói. Một đoạn thời gian rất dài hẳn là cũng sẽ không, chí cao thần dùng không được bao lâu tựu sẽ phát hiện chúng ta biến mất chuyện tình, Sa Nhĩ ma tộc sở hữu tộc nhân cũng sẽ trở thành hắn lương thực, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ được nữa thả ra. Mọi người nghe được một trận trái tim băng giá, trong lòng tự nhủ điều này cũng thật là đáng sợ. Không có đưa tiễn, không có rượu yến, Đằng Phi đem Đằng ra trận doanh trong đích tất cả mọi người bộ truyền rời đến Hắc Văn Kim Tinh tượng thần trung, tượng thần nội bộ thế giới cũng không thiếu hụt các loại cuộc sống vật liệu cùng kiến trúc cũng là có sẵn. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có Đằng Phi cùng Lam Thấm hai người, những thứ khác mọi người, bao gồm dã cuồng sinh ở bên trong, cũng tiến vào tượng thần nội bộ thế giới. Hai người đi lại ở vô biên vô hạn trong vũ trụ, tùy ý một bước có thể ra hiện tại mấy mười vạn dặm ở ngoài, vận chuyển công pháp hơn là có thể một bước trăm vạn dặm. Lam Thấm năm xưa từng ở trí cao thần nơi đó, trong lúc vô tình biết được vũ trụ chiến trường cụ thể tọa tiêu, trí cao thần sở dĩ yên tâm để cho Lam Thấm biết vũ trụ chiến trường tọa tiêu, là bởi vì nó căn bản cũng không tin Lam Thấm có lá gan đi cái chỗ kia. Cái vũ trụ kia nguyên tố gió lốc đi tới cái vũ trụ này tựu thành nguyên tố đại kiếp, có thể dễ dàng bôi diệt thế ở giữa vạn vật, song ở vũ trụ chiến trường cửa vào nơi đó, có so sánh với nguyên tố đại kiếp càng thêm đáng sợ vũ trụ mão gió lốc. Trừ phi ủng có một vũ trụ không cách nào dung nạp mạnh mẽ thực lực, vũ trụ gió lốc nhị ngươi không được, nếu không, cái gì thiên vương đại thiên vương, trực tiếp cũng sẽ bị này kinh khủng vũ trụ gió lốc xé rách thành mảnh nhỏ. Chí cao thần không nghĩ tới, Lam Thấm cùng Đằng Phi này hai to gan lớn mật người, thế nhưng thật tựu dám đi xông vũ trụ chiến trường. Đến cửa vào nơi đó, người cũng tiến vào Hắc Văn Kim Tinh tượng thần sao, chính mình đi vào là tốt rồi. Lam Thấm nhìn Đằng Phi, một đôi tinh khiết con ngươi tản ra nhu hòa quang mang. Thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn một chút, cho nên chính mình đi vào, so sánh với hai người chúng ta, người đi vào nắm chặt hẳn là hơn lớn hơn một chút. Đằng Phi cười cười, lắc đầu, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, ngươi tiến vào tượng thần, ta lưu lại. Ngươi, Lam Thấm giờ khóc giờ cười, sau đó sâu kín nói. Ngươi vẫn còn cùng năm đó giống nhau, thật không thay đổi, đây không phải là biểu diễn ngươi nam tử hán khí khái thời điểm, tin tưởng ta, ta nếu dám nói lên tiến vào vũ trụ chiến trường, tựu nhất định là con nắm chắc. Thôi đi, ngươi Lam kiếm đem nhà ta Hắc kiếm cũng cho quải chạy, đến bây giờ còn không có tin tức gì, này sẽ là của ngươi nắm chắc. Đằng Phi cười trêu ghẹo Lam Thấm một câu, nhưng ngay sau đó nghiêm mặt nói. Trong chuyện này, ngươi phải tin tưởng ta, thực lực của ngươi mặc dù so với ta mạnh hơn, nhưng thịt của ngươi ác thân khẳng định không có cổ ta bền chắc hơn nữa. Ta ở 99 thành nơi đó ánh sao hạch chung được đến hỏa thuộc tính lực lượng, còn có những khắc nước mộc kim thổ bốn loại nguyên tố, cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm kiếm, nhưng ở vũ trụ gió lốc trong, những thứ này nguyên tố nhất định là rất dư thừa. Đối với người khác mà nói có thể là muốn chết gió lốc, nhưng đối với ta mà nói có lẽ chính là cầu còn không được đây. Ta không tin, làm thấm một đôi tinh khiết con người phảng phất có thể nhìn thấu người nội tâm, nàng bỗng nhiên quăng đến Đằng Phi trong ngực ôm Đằng Phi, nghẹn ngào nói. Bọn ta đợi vô số kỳ nguyên, ngươi kinh nghiệm vô số luân hồi, chúng ta rốt cục có thể ở chung một chỗ, vô luận sinh tử ta cũng muốn theo ở bên cạnh ngươi, ngươi đã không muốn ta một mình đối mặt, ta cũng vậy không muốn ngươi một mình đối mặt, như vậy, chúng ta tự cùng chung đối mặt tốt lắm. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.